Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2490. Không cần làm trâu làm ngựa, tôi chỉ say ân sau này anh hiểu rõ một chuyện là đủ rồi, Lâm Chính nói. Phong Tư Viễn ngơ ngác. Sư huynh, anh muốn tôi hiểu gì cơ? Hiểu chuyện, có thể phân biệt phải trái, nhìn rõ tốt xấu, biết thế nào là thiện ác. Lâm Chính vừa nói vừa lấy ra cây châm bạc rồi đâm nó vào người Du Linh. Phong Tư Viễn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lâm Chính, đầu óc mơ hồ. Sau khi Lâm Chính đâm vài cây châm bạc, Du Linh run lên bần bật như bị điện giật, rồi im bặt. Cảnh tượng này mang đến cho Phong Tư Viễn hy vọng lớn. Du Linh, hắn kích động hét lên. Lâm Chính dừng lại, sư huynh, mau chữa trị cho sư muội của tôi đi, Phong Tư Viễn vội vàng nói. Bây giờ e rằng vẫn chưa được, điều kiện ở đây quá đơn giản, hơn nữa vết thương của cô ấy quá nặng. Tôi cùng lắm chỉ có thể phong ấn khí tức của cô ấy, duy trì huyết mạch để cô ấy có thể sống tiếp. Muốn hoàn toàn khôi phục thì phải xem những lần chữa trị sau, Lâm Chính nói. Mất khoảng bao lâu? 1 đến 2 năm, trong 2 năm này, tôi sẽ từ từ chữa trị cho cô ấy. Cứu sống cô ấy cũng không phải là vấn đề lớn, Lâm Chính đáp lời. Thật sao? Phong Tư Viễn nước mắt lưng tròng, ngay lập tức quỳ xuống dập đầu trước Lâm Chính. Cảm ơn sư huynh, hắn đã nhìn thấy hy vọng, người này đã cho hắn hy vọng. Trong thời khắc tuyệt vọng có thể nhìn thấy một tia sáng là chuyện khiến người ta phấn khích đến mức nào. Không cần khách khí, mau đứng lên đi, Lâm Chính thấp giọng nói. Phong Tư Viễn đứng dậy, lau nước mắt trên khóe mắt. Sư huynh, nếu anh có gì sai khiến, Tư Viễn nhất định sẽ vào nơi nước sôi lửa bỏng, cố hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ cho sư huynh. Không cần, anh chỉ cần nhớ những gì tôi vừa nói là được. Lâm Chính bình tĩnh nói, đưa cô ấy sang một bên nghỉ ngơi đàng hoàng. Sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ xử lý vết thương cho cô ấy. Vâng, thưa sư huynh, Phong Tư Viễn gật đầu, ôm Du Linh lùi sang một bên. Quỷ thủ dường như đã nhận ra điều gì đó, ông ta liếc mắt nhìn Phong Tư Viễn, đôi mắt hiện lên vẻ khó nhằn. Đương nhiên, ánh mắt của ông ta rất nhanh đã rơi vào người Lâm Chính, nhưng ông ta không biết vì sao đột nhiên Lâm Chính lại tới đây. Bùm, lúc này, âm thanh trầm đục lại vang lên, mặt đất rung chuyển. Ánh mắt của mọi người tập trung vào ông lão và Bàng Lương. Mọi người nhìn thấy ông lão đánh một tảng đá vỡ vụn. Về phần Bàng Lương, hắn né sang một bên thở hổn hển, lại tránh được đòn đánh một cách hoàn hảo. Nhưng, thể lực của hắn đã không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Cách chương.